khủng bố sống lại. Chương 441, ngăn cản được tập kích. Góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu nhìn xem ra người giấy bên trên thêm ra mặt khác một đôi tay. Dương Gian giờ phút này toàn thân bỗng nhiên căng cứng. Con ngươi co rụt lại. Một luồng khí lạnh không tên từ chân đáy nước vọt khắp toàn thân. Quỷ đã bồi hồi tại bên cạnh mình rồi. Hắn không thể không thừa nhận. Chính mình vừa rồi tính cảnh giác thấp xuống. Bởi vì là thân ở tại căn cứ huấn luyện nguyên nhân. Lại hoặc là vừa rồi tại suy nghĩ một vài vấn đề. Cho nên không có quá để ý chung quanh. Đến mức khi quỷ nhãn sao động. Phụ cận như thế biến hóa rõ ràng thế mà đến hiện tại mới phản ứng được. Cái này nếu là trước đây trải qua mấy món sự kiện linh dị. Chỉ sợ sớm đã chết rồi. Nó muốn đoạt rời đi giấy dầu. Hắc ám bên trong vươn ra tay ý đồ vô cùng rõ ràng. Muốn lấy đi Dương Gian trong tay ra người giấy. Nếu như không phải là của mình khí lực cũng đủ lớn. Vừa rồi trong nháy mắt kia, cái này ra người giấy đã bị cái này song quỷ dị xuất hiện tay cho cướp đi. Mà hiện tại, tình huống cũng tựa hồ cũng không khá hơn chút nào. Cái này song tay cứng ngắc nắm chắc ra người giấy. Lực lượng lớn có chút khó tin. Tại đôi tay này một cái khác bên ngoài quả thực là một mảnh nồng đậm hắc ám. Chỉ có thể mơ hồ trông thấy hai cái cánh tay chui vào bên trong. Căn bản thấy không rõ lắm đôi tay này đầu nguồn rốt cuộc là thứ gì. Có lẽ là một vị nào đó người ngự quỷ. Có lẽ là con nào đó quỷ. Nhưng hiện tại đã không trọng yếu. Dương Gian không kịp nghĩ nhiều. Làm hắn kịp phản ứng thời điểm cơ hồ nháy mắt liền mở ra quỷ nhãn. Hồng quang từ quỷ nhãn phát ra. Bao phủ toàn thân. Càng là hướng về bốn phương tám hướng lan tràn quá khứ. Vô luận tình huống như thế nào, sử dụng trước quỷ vực tự vệ lại nói. Nhưng mà tình huống cũng không có như bình thường trong dự đoán như thế. Dương Gian quỷ vực cũng không có khuếch tán ra, mà là bị gắt gao áp chế ở chung quanh. Cơ hồ là không đến 10cm khoảng cách, tầng kia quỷ vực hồng quang chỉ có thể miễn cưỡng bao trùm tự thân. Mà lại tùy thời đều có bị chung quanh hắc ám ăn mòn giống như ánh nến dập tắt khả năng. Một tầng quỷ vực tình huống phía dưới hoàn toàn bị áp chế. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Dương Gian trong lòng có chút kinh dị lên. Nhìn thấy loại tình huống này. Hắn lập tức đã tuôn ra một cỗ trước đây chưa từng gặp nguy cấp. Khoảng cách gần như vậy cùng một cái không biết quỷ tiếp xúc. Đồng thời quỷ vực hoàn toàn bị áp chế tình huống phía dưới. Hơi không cẩn thận, hắn liền cũng có thể thua tại đây. Người ngự quỷ cùng chân chính quỷ so ra chênh lệch y nguyên vô cùng to lớn. Dùng quỷ ảnh, Dương Gian quỷ nhãn năng lực là quỷ vực. Một tầng quỷ vực bị áp chế. Tiếp tục gia tăng quỷ vực số tầng cũng lên không đến bất kỳ tác dụng gì. Mà muốn áp chế cái khác lệ quỷ. Quỷ ảnh hiển nhiên càng thêm phù hợp. Lúc này, dưới chân hắn một cái cao lớn không đầu bóng đen chậm rãi đứng lên. Âm lãnh, khủng bố, giống như là một bộ sừng sững trong bóng đêm thi thể đồng dạng. Cho người ta một loại không hiểu ngạt thở cảm giác. Không đầu quỷ ảnh giờ phút này vươn cánh tay màu đen. Nắm chắc cặp kia nắm lấy ra người giấy cứng ngắc bàn tay. Sau đó chậm rãi dùng sức kéo kéo, tựa hồ muốn đem đầu này quỷ dị cánh tay cho sống sờ sờ tháo xuống. Ghép lại thi thể đây là không đầu quỷ ảnh năng lực. Nếu như không phải Dương Gian lo lắng lệ quỷ khôi phục vấn đề, hắn hoàn toàn có thể để không đầu quỷ ảnh chắp vá ra một bộ hoàn toàn do lệ quỷ tổ kiến mà thành quỷ thân. Nhưng mà cái này loại có được áp chế lệ quỷ năng lực. Lúc này lại thất bại. Đôi tay này cũng không có bị không đầu quỷ ảnh lấy xuống. Cái này sao có thể? Dương Gian con ngươi ngưng lại. Áp chế quỷ nhãn. Ngăn cản không đầu quỷ ảnh tập kích. Vẻn vẹn một đôi cứng ngắc người chết tay liền có thể làm được những thứ này. Nếu như vừa rồi đôi tay này tập kích chính là mình, mà không phải cái này ra người giấy. Kết quả kia, không dám tưởng tượng, giờ phút này, trong tay truyền đến khí lực càng lúc càng lớn. Không, có lẽ đã không thể nói là đơn thuần lực lượng, mà là một loại trước kia chưa bao giờ có cảm giác đáng sợ. Phảng phất trong thân thể quỷ đang bị từng chút một cưỡng ép rút ra. Không đầu quỷ ảnh giờ phút này thân thể bị lôi ra dần dần biến hình. Quỷ nhãn phát ra quỷ vực cũng tại xoay khúc. Giờ phút này, Dương Gian trong óc sinh ra một loại mãnh liệt choáng váng cảm giác cùng cảm giác bất lực. Một khi không đầu quỷ ảnh bị rút ra, hắn này tấm đã bắt đầu chuyển biến xấu thân thể đem không cách nào duy trì sinh mệnh của mình. Hắn hiện tại sở dĩ có thể còn sống, là bởi vì trong thân thể có quỷ nguyên nhân, cho nên quỷ bị bóc ra. Đại đa số người ngự quỷ đều sẽ lập tức chết mất. Trừ đặc thù nào đó khác loại bên ngoài, không cách nào áp chế thứ quỷ này. Tiếp tục rằng co nữa ta nhất định sẽ chết ở chỗ này. Dương Gian mặt bên trên toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi sinh ra từ bỏ ra người giấy. Sau đó lập tức rời đi nơi này ý nghĩ. Đôi tay này tựa hồ lấy ra người giấy làm mục tiêu. Cho nên từ bỏ ra người giấy có đại khái suất chính mình có thể bình an vô sự. Nhưng đã mất đi ra người giấy, Dương Gian tiếp xuống mặt đối tự thân lệ quỷ khôi phục đem không có chút nào phương án giải quyết. Không được, ra người giấy không thể dễ dàng như thế bị một cái quỷ đạt được. Dương Gian cắn răng một cái, buông lỏng ra một cái tay. Nhanh chóng đem cổ tay bên trên một cây cũ kỹ dây cỏ giải khai. Sau đó dùng cọng cỏ này dây thừng cuốn lấy cặp kia ý đồ cướp đoạt ra người giấy cứng ngắc bàn tay. Không biết có hữu dụng hay không, nhưng dù sao cũng phải thử một lần. Đây là trước mắt tự thân có thể vận dụng chỗ có năng lực. Nếu như còn không cách nào đối kháng lời nói, ra người giấy cũng chỉ có từ bỏ. Quỷ dây thường vừa rời đi Dương Gian trong tay liền bắt đầu khôi phục lên. Cơ hồ không cần bất luận người nào khống chế. Căn này cũ kỹ dây cỏ liền đã cuốn lấy cái kia hai tay cánh tay. Sau đó nhanh chóng chui vào hắc ám bên trong. Tựa hồ muốn đem con nào đó quỷ treo ngược lên tới. Quỷ dây thường khôi phục về sau là không khác biệt tập kích chung quanh bất cứ người nào. Bao quát quỷ. Hiện tại quỷ dây thường mục tiêu là hắc ám bên trong con nào đó quỷ. Lại không có hoàn toàn đem con quỷ kia treo lên tình huống phía dưới. Dương Gian sẽ không trở thành quỷ dây thường mục tiêu kế tiếp. Chính là cái này loại đơn giản quy tắc. Quỷ dây thường mới có thể bị Dương Gian áp chế. Thành làm một con bị triệt để khống chế quỷ. Tạo nên tác dụng. Dương Gian ánh mắt nhìn chòng chọc vào cặp kia tay cứng ngắc trường. Bàn tay này đang chậm rãi rút lui về sau. Chính mình cảm giác được áp lực cũng rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Tựa hồ hắc ám bên trong quỷ dây thường tại không ngừng đem cái kia đầu nguồn treo lên. Để đôi tay này mất đi lực lượng. Không lại kiên trì cướp đi ra người giấy. Ba con quỷ là cực hạn của nó a, đang áp chế quỷ nhãn. Không đầu quỷ ảnh, thậm chí cả quỷ dây thường về sau. Cái này không biết quỷ tài lựa chọn chậm rãi thối lui. Cuối cùng, cái kia tay cứng ngắc buông lỏng ra ra người giấy. Tiếp lấy chui vào hắc ám bên trong. Chỉ ở ra người giấy bên trên lưu lại 10 cái rõ ràng dấu ngón tay. Chứng minh vừa rồi một trận linh dị tiếp xúc là bực nào hung hiểm. Nó rời đi. Dương Gian nhìn thấy chung quanh hắc ám đang nhanh chóng lùi bước. Hắn quỷ vực cũng dần dần khôi phục bình thường. Bắt đầu bao trùm đến chung quanh 1 mét, 3 mét, 10 mét. Rất nhanh, sân tập bắn bên trong hắc ám tiêu tán. Phụ cận đèn pha lại lập tức khôi phục sáng ngời. Quỷ dị chính rời đi hắn chỗ phiến khu vực này. Nhưng vừa mới xuất hiện quỷ dị cũng không phải là cái gì cũng không có thu hoạch. Nào đó thứ gì, có lẽ là quỷ, nó mang đi Dương Gian cây kia quỷ dây thừng. Nói đùa cái gì, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. cái nào đó người ngự quỷ lệ quỷ khôi phục. Vẫn là có người cố ý chế tạo linh dị. Dương Gian sắc mặt hết sức khó coi. Hắn thậm chí cũng không kịp may mắn chính mình trốn khỏi một kiếp này. Bởi vì trong óc hắn nghĩ đến một người. Vương Tiểu Minh. Lúc ban ngày Vương Tiểu Minh còn tại cùng hắn làm lấy giao dịch. Muốn lấy được trong tay mình ra người giấy. Buổi tối chính mình liền bị quỷ tập kích. Hơn nữa còn là hướng về phía ra người giấy tới. Dương Gian tuyệt đối không tin đây là trùng hợp. Nói không chừng chính là Vương Tiểu Minh phái cái nào đó người ngự quỷ đến giật đồ. À, nhưng mà, không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ nhiều. Phụ cận một vùng tăm tối bên trong truyền đến tuyệt vọng mà sợ hãi kêu thảm. Có những người khác bị quỷ tập kích. Dương Gian hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn quanh quá khứ. Nơi đó đồng dạng bị hắc ám che mất. Nhưng từ vị trí bên trên phán đoán, hẳn là căn cứ huấn luyện lầu ký túc xá chỗ. Cũng chính là nhóm này hơn 10 vị người ngự quỷ nghỉ ngơi địa phương. Làm sao có thể? Dương Gian nghe được cái này loại kêu thảm. Lập tức sắc mặt đột biến. Trước đó phỏng đoán là sai lầm. Không phải Vương Tiểu Minh phái người đến giật đồ. Nếu như đúng vậy, một vị nào đó người ngự quỷ sẽ chỉ tập kích chính mình. Căn bản cũng không khả năng tập kích những người khác. Nói như vậy, chính mình vừa rồi gặp phải là chân chính quỷ. Ngay tại hắn thời điểm kinh nghi bất định, hắn túi hành lý bên trong vang lên vệ tinh định vị điện thoại di động chuông điện thoại. Dương Gian, làm ngươi nghe được câu này thời điểm ngươi chỗ căn cứ huấn luyện đã tương đương nguy hiểm. Nhanh chóng nhanh rời đi nơi đó. Cam đoan sinh mệnh của mình an toàn. Có một cái quỷ đang hướng căn cứ huấn luyện đi. Hiện tại thậm chí đã có thể xâm lấn đến nơi đó. Còn chưa chờ hắn kết nối. Vệ tinh định vị điện thoại bên kia liền truyền đến Lưu Tiểu Vũ lo lắng mà kinh hoàng thanh âm. Lặp lại một lần. Cam đoan an toàn của mình. Nhanh chóng rời đi. Tuyệt đối đừng chết a. Cưỡng ép kết nối thông tin tiến hành trò chuyện. Điều này nói rõ đã đến nguy cơ vạn phần thời điểm. Dương Gian sắc mặt biến hóa. Sau đó, làm hắn nghe được có một cái quỷ chính trước khi đến căn cứ huấn luyện thời điểm càng làm cho hắn toàn thân phát lạnh. Phán đoán của mình là chính xác. Có một cái quỷ ngay ở chỗ này bồi hồi. Chính mình rất có thể chính là vị thứ nhất bị tập kích thằng xui xẻo. Về phần những người khác. Đoán chừng lúc này cũng giữ nhiều lành ít. Bọn hắn muốn khiêng qua vừa rồi một lần kia tập kích khẳng định hy vọng xa vời. Cách chương.